Chương 34, Địa ngục trọng tài. Cùng Gin lần thứ 2 gặp mặt. Ba vòng đấu nạ rủ tổ để chai rượu xuống cùng chén lĩnh rượu, một tay nâng má, mang theo vĩnh viễn như vậy làm người ta ghét dáng tươi cười, nhìn xem Mai Át Kỳ Bạn Nạ, không chút do dự hỏi hát vấn đề. Mai Át Kỳ Bạn Nạ sắc mặt có thể nhìn ra được có chút đỏ, nhưng là đó là một phần ngượng ngùng, chín phần phẫn nộ, nếu không phải nàng bây giờ căn bản không cách nào động đậy, mà lại sợ hãi được nghe lại nạ rủ tổ cái kia so quả táo nhỏ còn muốn ma âm cuốn thai một câu cố sự, nàng thật muốn báo nổi. 93, 57, 85. Đây đại khái là Mai Át Kỳ Bạn Nạ đời này nói qua xấu hổ nhất lời nói đi, thế mà trực tiếp báo lên mình ba vòng. Sau khi nói xong, Mai Át Kỳ Bạn Nạ có thể cảm giác được gương mặt của mình nóng hổi, lần này là thật thẹn thùng chiếm cứ thượng phong. Mặc dù so phủ gì cổ kém chút, bất quá phủ gì cổ cái kia dáng người là yêu tinh cấp bậc, người bình thường cũng không tốt so. Ngươi là xử nữ sao? Nạ dù tổ thật rất nghiêm túc đang hỏi vấn đề này, nhưng là theo Mai Át Kỳ Bạn Nạ, nam nhân này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hảo tâm, ánh mắt xấu hổ trừng mắt, mắt thấy nạ dù tổ há mồm, tựa hồ lại có muốn giảng chuyện xưa ý tứ, lập tức mở miệng. Ta vẫn là xử nữ được rồi, không nghĩ tới nữ nhân này nhanh 30 tuổi, hơn nữa còn là sát thủ, thế mà cho tới bây giờ còn có thể bảo trì xử nữ, ta còn tưởng rằng ta trước đó nhìn lầm nữa nha. Nạ dù tổ trong lòng âm thầm kinh ngạc, nữ nhân này cũng coi như được là một cái không sai cô nàng, khuôn mặt tốt, vóc người đẹp, thực lực mạnh, tâm ngoan thủ lạc, nếu như có thể đưa nàng thu phục ngược lại là một chuyện tốt. A-ha đang nghĩ ngợi làm như thế nào đối phó cái này Mai Át Kỳ Bạn Nạ. Nạ dù tổ đột nhiên nhìn thấy Mai Át Kỳ Bạn Nạ bởi vì xấu hổ mà xoay qua mặt, dùng bên mặt đối với hắn, cái kia khỏe mắt, rõ ràng có một giọt vóng ánh nước mắt ngay tại chảy xuống. Hai tay của nàng đang bị cột vào sau lưng, ngay cả lau sạch nước mắt đều làm không được, chỉ có thể mặc cho cái kia xấu hổ nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Khóc mới không có nạ rủ tổ đưa tay đi cho Mai Át Kỳ Bạn Nạ lau nước mắt, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà hé miệng muốn cắn hắn. Nạ rủ tổ rụt lại tay, sau đó vướt vướt Mai Át Kỳ Bạn Nạ tóc ngắn, lại cho Mai Át Kỳ Bạn Nạ lau sạch nước mắt, lần này nàng không có lại cử động miệng cắn nàng. Tiếp xuống hỏi điểm chính sự. Nạ dù tổ vừa định nghiêm túc một chút, liền bị Mai Át Kỳ Bạn Nạ lấy một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm, nói, vậy ngươi vừa rồi đều là đang đùa ta sao? Nói đùa nghịch quá nghiêm trọng đi. Nạ dù tổ vô lực cho mình giải thích, nhìn thấy Mai Át Kỳ Bạn Nạ cái kia lãnh đạm ánh mắt, nạ dù tổ gãi gãi gương mặt của mình, nói, là khi dễ tốt một chút. Chỗ nào tốt? Mai Át Kỳ Bạn Nạ rất nhớ này a đậu đen rau muống, nhưng là cuối cùng vẫn nhịn. Cảm giác mình cả đời này xấu hổ cùng mềm yếu đều xuất hiện vào hôm nay, vô lực hỏi, ngươi còn muốn hỏi cái gì, nói đi. Tốt, vấn đề trọng yếu nhất, là ai phái ngươi tới giết ta hỏi vấn đề này. Mai Át Kỳ Bạn Nạ sắc mặt QNZ nghiêm túc xuống tới, vừa rồi loại kia hoàn toàn không bình thường tâm tính QNZ khôi phục làm một cái sát thủ nên có dáng vẻ, nói, ta đây cũng không biết ngươi đừng nói cố sự. Mai Át Kỳ Bạn Nạ lắc đầu, thở dài. Sau đó lại một mặt kinh hoàng tranh thủ thời gian nói bổ sung, gặp nạ rủ tổ không có muốn nói cố sự, mà là mỉm cười ra hiệu nàng nói tiếp dáng vẻ, Mai Át Kỳ Bạn Nạ cái kia lạnh lùng trên. Gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, lắc đầu, tiếp tục nói ra, ta cũng không biết đối phương là ai, một tuần lễ trước đó hắn liên lạc ta, đồng thời ủy thác ta tới giết ngươi, ngươi cũng biết, ta loại người này chỉ cần tiếp nhiệm vụ, có tiền cầm liền sẽ không qua nở mục tiêu là hạ người gì. Chỉ cần giết người liền tốt, cái khác không quan tâm. Ta đây lý giải. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, sát thủ cùng nì giả cũng không có quá lớn khác biệt. Như vậy ngươi tại sao muốn tại cảnh xem sảnh ám sát ta? Ngươi không sợ sẽ bị cảnh sát vây quanh sao? Ngươi cho rằng ta không muốn tại không ai địa phương giết ngươi sao? Mai Át Kỳ Bạn Nạ lườm một cái, nói, ta QNZ tìm hiểu qua trong nhà người, bất quá nhà ngươi phòng thủ QNZ nghiêm mật quá độ một điểm, lại có súng tự động. Kia hồng ngoại cảm ứng trang bị, ngươi tất yếu sao? Nơi này là Nhật Bản, không phải Áp Pha Nít Sở Tăng. Nói đến đây Mai Át Kỳ Bạn Nạ nhịn không được đối với nạ rủ tô đậu đen rau muống, mặc dù trong nhà cảnh giới mặc kệ làm cho nghiêm mật giường nào cũng không tính là sai lầm, nhưng là lấy tới nạ rủ tô loại trình độ kia có phải hay không quá khoa trương một điểm? Nạ rủ tô gãi đầu một cái, cười xấu xa dáng vẻ căn bản không có một điểm ý tứ hối cải. Kỳ thật trong nhà của ta còn có nhảy vọt địa lôi đâu, bất quá xem ra ngươi không có đụng tới. May A Kỳ bạn nạ khỏe miệng cùng rút ngươi đùa giỡn A, ta nói thật A, uy, đừng dùng loại kia ánh mắt nhìn quái vật nhìn ta A. Trong nhà lắp đặt nhảy vọt địa lôi người, thấy thế nào đều là biến thái đi uy, những cái kia địa lôi bên trong thuốc nổ sớm đã bị ta đổi thành gây tê gas, căn bản là vô hại có được hay không bất kể nói thế nào, trong nhà lại là súng trường lại là địa lôi. Thấy thế nào cũng sẽ không là người bình thường nạ dù tổ cùng mẹ át kỳ bạn nạ vậy liền coi là chống lại mắt, hai người. Mắt to đối với mắt to, ai cũng không chịu nhượng bộ, mặc dù mẹ át kỳ bạn nạ hiện tại vẫn là bị cột vào trên ghế. Hai người nhìn nhau thật lâu, nạ dù tổ đột nhiên kịp phản ứng, bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, xin nhờ, hiện tại tựa như là ta đang hỏi ngươi vấn đề à. Chủ đề tại sao lại lừa gạt đến nhà ta an toàn công trình đi lên khụ khụ. Mẹ át kỳ bạn nạ ho khan hai tiếng, trên mặt bỗng dưng xuất hiện vẻ lúng túng, đem thoại để mang theo trở về, nói, về sau ta lại muốn từ ngươi trên đường đi làm đi đa nhờ len ở ngươi, kết quả tại cảnh xem sảnh đại lâu phụ cận mai phục 4 ngày, kết quả ngươi cũng chỉ có 2 ngày đi làm, mà lại 2 ngày cũng đều là trực tiếp dùng trôi đi bẻ cua sau đó cao tốc xông vào ga ra tầng ngầm. Dưới tình huống đó căn bản không có cách nào đa nhờ len nở a, còn làm hại ta vô duyên vô cơ ở trên trời trên đài nằm 4 ngày, không nghĩ tới cái kia 2 ngày chơi game đánh cho quá muộn, kết quả trực tiếp trốn việc, còn để cho ta nhặt được một cái mạng a. Mẹ át kỳ bạn nạ cuồng mắt trợn trắng, làm sát thủ nhiều năm như vậy, nàng liền không có gặp qua như vậy cực phẩm gia hỏa, thế mà bởi vì chơi game mà trốn việc. Thân là cảnh sát thế mà kẻ nẩn tại trên đường lớn đi đua xe lần nào đến đều cái cấp tốc trôi đi sau đó tiến vào cảnh xem sảnh dừng xe kho. Như thế để mẹ át kỷ bạn nạ muốn đa nhờ len ở đều không được. Cho nên ngươi liền thực sự không có cách, liền trực tiếp đến cảnh xem sảnh giết ta không sai. Bất quá ngươi không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy, ngươi hoa lệ bại bởi ta. Dừng a, mẹ át kỷ bạn nạ khó chịu gắt một cái, nhỏ giọng thầm thì, ngươi còn không phải chiếm cái kia thanh kỳ quái kiếm tiện nghi. Nạ dù tổ nhìn xem còn không phục mấy át kỳ bạn nạ, cười cười, nói, ngươi thua cho ta cu nở dê không có gì, đó là chuyện rất bình thường, bởi vì ngươi chỉ là Nhật Bản xếp hạng thứ 9 sát thủ mà thôi, mà ta là đệ nhất thế giới. May át kỳ bạn nạ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này tóc vàng mắt xanh, nhưng lại có châu Á mặt người lỗ kỳ quái nam nhân, nhớ tới trước đó nhìn thấy liên quan tới hắn một đầu tư liệu. Quốc tịch Mỹ chẳng lẽ nói ngươi là, mặc dù lời này có chu tờ giám thúi, bất quá ta chính là địa ngục trọng tài. Nhật Bản đặc biệt đạn đoàn tàu, mới tuyên chính tốc hành bên trên gọn gàng chô cô lết sắc tóc ngắn, đoan trang ưu nhã màu đen nữ sĩ Âu phục, đỏ tươi như máu bờ môi, hai cái thuần kim vòng hai, một bộ kính râm, tổ hợp thành một cái khôn khéo giả dặn nữ cường nhân hình tượng. Nói đến ta vẫn là có chu tờ khó có thể tin. May a kỳ bạn nạ giảm thấp xuống thanh âm của mình. Nhưng lại lấy sợ hãi than khẩu khí, đối với ngồi tại đối diện nàng vị trí bên trên, chính vểnh lên chân bắt chéo đang xem báo tóc vàng nam nhân nói ra, ngươi thế mà chính là cái kia địa ngục trọng tài, loại chuyện này chẳng lẽ rất làm cho người khác kinh ngạc sao. Nạ dù tổ ánh mắt không hề rời đi báo chí, nhìn xem hôm nay có gì vui tin tức, nhìn nhìn lại hôm nay mình mua sổ số có hay không trúng thưởng. Chẳng lẽ không làm cho người kinh ngạc sao. Mẹ át kỳ bạn nạ hỏi ngược một câu, nói, thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ, thế mà lại tại Đông Kinh cảnh xem trên sảnh ban, hơn nữa còn là cảnh xem sảnh minh tinh, nói ra ngươi muốn hủ chết người sao, ngươi không phải là đã biết sao, làm sao không gặp ngươi bị hủ chết. Nạ dù tổ thuận miệng liền chặn lại một câu. Ngạch mấy át kỷ bạn nạ lần nữa bị nạ dù tổ một câu chắn đến lòng buồn bực, nếu không phải biết hai người trên lệch thực sự quá lớn, nàng thật muốn đem hắn cho bắt hắn cho Nhật Bản thứ 9. Cùng đệ nhất thế giới chênh lệch nạ dù tổ ở cái thế giới này làm việc kỳ thật vẫn là giống như trước đây, chính là giết người, chỉ là bên ngoài hắn giúp FBI giết người, vụ trộm chính hắn giết người, bên ngoài công lao đương nhiên là toàn bộ ghi tạc FBI trên đầu, mà trong bóng tối, nạ dù tổ thi lại L.E. địa ngục. Trọng tài thân phận tại hắc ám thế giới hoành hành. Tựa như củ rồ bả cái tổ mỗi lần trộm cả tờ trước đó đều sẽ phát ra báo trước văn kiện đồng dạng. Nạ dù tổ làm địa ngục trọng tài, QNZ có mình đặc biệt nhãn hiệu, hắn cách làm không phải tại giết người trước, mà là đang giết người về sau. Hắn ưa thích dùng máu của người chết, đem hắn phạm tội ác từng kiện toàn bộ viết có trong hồ sơ phát hiện trận, sau đó đập thành phim ngắn đưa đến đài truyền hình đi. Nếu như đài truyền hình không dám truyền bá, hắn liền trực tiếp giật mình nhập đài truyền hình. Mạng lưới, cưỡng ép đem những cái kia phim nhựa truyền bá ra ngoài. Nạ dù tổ mỗi lần giết người, không phải cùng hung cực các hắc bang lão đại, chính là vô lương hắc tâm xí nghiệp ra, có thể nói là từng cái tội lỗi chồng chết. Nạ dù tổ mỗi lần giết người đằng sau, đều ưa thích đem đối phương tài sản lấy đi 1/3, sau đó còn lại phân biệt phân cho đã từng bị những người kia giết hại qua người, dĩ nhiên không phải dùng hắn tên của mình, mà là lấy địa ngục trọng tài hư giả thân phận làm, những làm này, cũng làm cho hắn tại nước Mỹ phạm vi bên trong tương đương. Có nhân khí có người đã từng giả tá địa ngục trọng tài thân phận giết người, đem sai lầm đẩy lên nạ rủ tổ trên đầu, kết quả tại cái kia đằng sau, nước Mỹ bộ phận sát thủ giới bị tới một lần đại thanh tẩy, căn cứ FBI văn kiện tuyệt mật, trong một tháng liền có 27 tên sát thủ từ trên thế giới biến mất, nhưng nói là sát thủ giới lớn nhất một lần dung chuyển, chuyện lần đó cũng làm cho nạ rủ tổ trực tiếp đặt vững đệ nhất thế giới thân phận. Sát thủ giới CPHNZ tựa như là tennis đồng dạng, xếp tại phía sau chưa hẳn liền yếu, có thể là xuất đạo mượn, bởi vì sát thủ cũng là bằng vào nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy, sau đó căn cứ điểm tích lũy cao thấp phán định bài vị, cho nên sát thủ xếp hạng có thể làm tham khảo, nhưng là không thể nói tuyệt đối, tỉ như nói thứ 10 tên sát thủ khẳng định so thứ 300 tên mạnh, nhưng là thứ 10 tên cùng thứ 20 tên so, ai mạnh ai yếu vậy liền khó nói. May A Kỳ Bạ Nạ biết mình mặc kệ thực lực hay là khẩu tài đều không phải là cái này hắn nói coi như địa ngục trọng tài đối thủ, chỉ có thể đem một hơi nuốt vào, nói, ngươi đến cùng tại sao muốn đi cảnh xem trên sảnh ban đương nhiên là để cho tiện hành động của ta. Vậy ngươi có cái gì hành động ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? May A Kỳ Bạ Nạ nhẫn nhịn một hơi, cảm giác được ngực thật sự là một trận phiền muộn, đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh. Bất quá miệng nhỏ lại hơi có chút cong lên. Nạ dù tổ đem trong báo ở giữa xé mở một cái lỗ nhỏ, nhìn xem cái này thành thục xinh đẹp nữ sát thủ chu môi dáng vẻ, len lén cười, nhìn cái này thành thục mỹ nữ trở mặt, đã trở thành hắn gần nhất phi thường yêu thích một chuyện. Đạp đạp đạp đạp mặc dù là hạng nhất thùng xe, so phổ thông thùng xe yên tĩnh rất nhiều, nhưng là luôn luôn có thế nghe được đoàn tàu tại trên đường dây lao vụ thanh âm, nói yên tĩnh im ắng đó là khoa trương. Nhưng là tại lúc này lại là có thế rõ ràng nghe được một trận phi thường giàu có nhịp tiếng bước chân. Nói là rõ ràng nghe được, kỳ thật QNZ giới hạn tại nạ dù tổ cùng mẹ át kỳ bạ nạ hai người mà thôi. Nạ dù tổ vẫn là như vậy nhẹ nhõm bộ dáng, may át kỳ bạ nạ lại lập tức căng thẳng toàn thân cơ bắp. Một cao nhất béo hai cái toàn thân màu đen nam nhân chậm rãi đi tới, khi đi qua nạ dù tổ bên cạnh bọn họ thời điểm, mái tóc dài màu vàng nóng nam nhân áo đen bước chân ngừng lại. Màu xanh nhạt tràn ngập ánh mắt sắc bén túi đầu nhìn xem đang xem báo chí nạ dù tổ. Làm sao vậy? Lão đại thấp nghèo áp chế nam nhân kỳ quái hỏi. Không có việc gì. Thanh âm lãnh khốc giống như là cửu lũ trong địa ngục bò lên tu la, tóc vàng nam nhân lần nữa mở ra bước chân. Nạ dù tổ khỏe miệng lộ ra cảm thấy hứng thú dáng tươi cười, con mắt cu nở dê hưng phấn mà nheo lại, không nghĩ tới ngồi lội mới tuyên chính đều sẽ gặp được thú vị như vậy sự tình Agin.